Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 515, Hàn Tín đến Tần. Hồng Liên vội vội vàng vàng đất, tìm tới tử nữ, đem phương pháp nói cho nàng. Đang huấn luyện thuộc hạ tử nữ không khỏi kinh ngạc, nàng trước chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới Hồng Liên vẫn đúng là tìm tới phương pháp. Lập tức liền cảm tạ một phen, chuẩn bị hôm nay sau khi kết thúc huấn luyện, liền viết phong thư đưa đến Hoa Ảnh vậy đi. Đúng, đây là hàn trong cung đồ trang sức, tử nữ tỉ tỉ tùy ý chọn một ít đi. Nhìn thấy tử nữ kinh ngạc vẻ mặt, tiểu công chúa trong lòng tràn đầy đắc ý, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên phát giác trong tay hộp gỗ nhỏ. Mở ra sau khi đối với tử nữ hào phóng đất mời nói. Ồ, vậy ta sẽ không tương đương khách khí. Tử nữ nhìn về phía cái kia giá trị vạn kim mộc hộp. Từ đó chọn một châm cài, liền thu tay lại, còn lại quá nhiều dư. Không cần, tuy nhiên ngồi chắc Hàm Dương Thành, nhưng tử nữ dù sao vẫn là một cái võ giả. Mỗi ngày lên cũng sẽ cùng thuộc hạ một dạng yêu cầu nghiêm khắc chính mình, để ngừa thân thể thói quen phân tán. Vì lẽ đó một ít quá mức phức tạp đồ trang sức, có thể không mang còn phải không mang tốt. Được rồi, tương đương cái kia sẽ không quấy rầy tử nữ tỉ tỉ. Hồng Liên có chút thất vọng, bất quá lập tức lại khôi phục nụ cười, nâng hộp gỗ nhỏ, nhảy nhảy nhót nhót rời đi. Mà đổi thành một bên, Bạch Thuấn đã tra được hôm nay Hồng Liên gặp phải kia cá nhân thân phận. Quốc Quý Quý Liễu, ở quân sự phương diện có đặc biệt xem phương pháp. Quý Liễu cũng không tính là lãnh binh hình tướng tài, mà là vĩ mô quân sự phát triển nhân tài. Trong đó đại bộ phận xem phương pháp cũng cùng Bạch Thuấn không mưu mà cùng. Coi như là Bạch Thuấn ở trong triều một cái không biết cùng người hâm mộ. Mà hắn lần này tìm Hàn Phi nguyên nhân, chính là doanh chính muốn cho vị này ở vĩ mô quân sự tư tưởng trên cùng Bạch Thuấn có chút gần kề. Người đi tham dự một hồi tân pháp biên soạn, theo tân pháp điều lệ càng ngày càng nhiều. Hàn Phi cùng Lý Tư hai người càng uể oải, bởi vì không chỉ có nghĩ sẽ mới luật pháp có hay không hợp lý, còn muốn chú ý cùng lão luật pháp có hay không có xung đột. Tuy nhiên bọn họ cũng đều biết, tân pháp cuối cùng Bạch Thuấn nhất định sẽ xem một lần. Bạch Thuấn phải sửa đổi nhất định là ý, mà không phải cho bọn họ sửa đổi loại sai lầm cấp thấp này. Vì lẽ đó lượng công việc càng nặng nề Hàn Phi Lý Tư hai người. Doanh chính cho bọn họ tuyệt đối khoản đãi, bởi vì hắn biết rõ, tân pháp biên soạn cần người kỳ thực càng nhiều càng tốt. Nhưng cũng không thể giảm đi vào bất kỳ tạp chất gì. Mỗi người chí ít cũng phải có chính mình tiên tiến tư tưởng. Quý Liễu có thể tại Bạch Thuấn trên cơ sở trực tiếp đưa ra mậu dịch chiến lý luận. Nói rõ hắn ánh mắt vẫn là có thể. Đương nhiên, Quý Liễu trong lịch sử kỳ thực còn có một cái hoặc thật hoặc thân phận giả. Đó chính là Hàn Tín trong truyền thuyết lão sư. Điểm ấy Bạch Thuấn còn không có cách nào xác định, bởi vì Hàn Tín hiện tại phải cùng Trần Bình không xê xích bao nhiêu. Trần Bình là bởi vì Hàn Quốc bị Sở Quốc xâm lấn. Toàn thôn bị Sở Quân diệt môn, Hàn Tín ở Hoài Âm. Sở Quốc phúc địa, cực kỳ an toàn, lại làm sao có khả năng xuất hiện ở Tần Quốc đây? Nhưng mà, ở Mông Ngao đánh hạ Triệu Quốc tòa thành thứ nhất ao ngày ấy, một người quần áo lam lũ hài đồng tiến vào Hàm Dương Thành, ngã vào trên đường cái. Nhưng mà, ở Mông Ngao đánh hạ Triệu Quốc tòa thành thứ nhất ao ngày ấy, một người quần áo lam lũ hài đồng tiến vào Hàm Dương Thành, ngã vào trên đường cái. Hàn Tín từ dọc theo đường đi hiểu biết chúng được biết rõ, Tần Quốc có luật pháp quy định, xem hắn loại này ngoại lai nạn dân, Tần Quốc cũng sẽ không làm khó dễ, chỉ cần điều tra rõ ràng thân phận, liền có thể được chiếu thân thiếp một chương, đồng thời phân phối nông điền trồng trọt. Nhưng vấn đề là Hàn Tín Chí Hướng làm sao để hắn đồng ý cứ như vậy an ổn đất ở Tân Quốc làm ruộng. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể kéo con nhỏ thân thể. Cùng lúc trước Yến Đan thoát đi Tân Quốc một dạng, tận lực ở núi rừng bên trong hành tẩu, tách ra thành trì cùng đại thôn trang. Cũng nhiều thiệt thòi ở Sở Quốc những ngày đó Hàn Tín đã thành thói quen. Mặc dù tại Tân Quốc khu vực trên núi rau dại chủng loại ít một chút, nhưng vẫn là đủ hắn no bụng. Yêu cầu hoa tươi trong đó trên đường kỳ thực có quan binh phát hiện qua Hàn Tín. Bất quá bọn hắn cũng không có nghĩa vụ đi cứu tế. Vì lẽ đó chỉ là cho Hàn Tín chỉ rõ một hồi đi quan phủ phương hướng. Dưới cái nhìn của bọn họ, một cái nhanh chết đói hài tử, chỉ cần có nói láp, khẳng định liền thật nhanh chạy đi, càng khỏi nói còn có thể an bài cho hắn vấn đỉnh sinh hoạt. Vì lẽ đó căn bản chưa hề nghĩ tới Hàn Tín quay đầu liền tiếp tục hướng về Hàm Dương đi đến. Căn bản không có đi quan phủ, cứ như vậy Hàn Tín một người nương tựa theo ý chí lực, kiên trì đến Hàm Dương thành. Trung cực ăn đói mặc rét dưới ngã xuống. Bất quá rất nhanh Hàn Tín đã bị tới lui người qua đường phát hiện. Bị người hảo tâm mua bát nước nóng chút xuống. Muốn làm sao nói lão Tần nhân hay là lòng nhiệt tình. Nhất là ở thương ưởng biến pháp sau thiếu cái kia một phần tư đấu hung ác. Tiểu oa tử, ngươi tên là gì? Làm sao đói bụng thành như vậy? Cho Hàn Tín mua nước nóng cùng làm bánh cái kia tuổi trẻ phú. Thương, thao một cái tần tây. Hỏi, bên cạnh vây xem trò vui người cũng hiếu kỳ a. Từ khi thương quân biến pháp về sau, còn chưa từng gặp Hàm Dương thành bên trong từng có người chết đói. Coi như phát sinh hạn hán thiếu lương, cũng chỉ là ăn ít một chút mà thôi. Ngũ tử tư, ngũ tử tư. Ta muốn tiên thi. Hàn Tín đã có chút mơ hồ, cắn miệng bánh sau nói lung tung. Bất quá hắn nói bị đứng ở người sau Úy Liễu nghe thấy. Nhưng cảm giác đứa bé này có chút thú vị. Đưa cái này con nít mang tới ta quý phủ, tìm quan cho hắn nhìn xuống có phải hay không phong hàn. Úy Liễu đối với đi theo hộ vệ dưới mệnh lệnh, Hàn Tín liền bị cả người khoác khải giáp binh sĩ ôm. Hướng về trong thành đi đến, người chung quanh thấy Úy Liễu xuất hiện, một phen cảm tạ hắn thiện tâm về sau, liền tản đi, cái kia tuổi trẻ phú thương ngược lại là bởi vậy tiễn hắn một khối mỹ ngọc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.